hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách ta không khách khí. Ai ngờ lão đầu này lại không để uy hiếp của Hàn Phong vào tai, lão vẫn dùng bộ dạng cao nhân như cũ nói. Người trẻ tuổi, ngươi quá nóng nảy rồi, phải biết rằng ta là một lão già, ngươi phải biết kính trên nhường dưới chứ, sao lại dùng khẩu khí như vậy nói với ta. Ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta. Dứt lời, Hàn Phong đã mất đi kiên nhẫn với lão khất cái này, thân hình khẽ động, hắn đã tới trước mặt lão, lập tức một cái bạo liệt quyền oanh xuất, quyền đầu mang theo kình phong nhắm thẳng đầu lão khất cái. Lão khất cái này cũng bị hành động bất ngờ này của Hàn Phong làm cho choáng váng, lão căn bản không thấy rõ động tác của Hàn Phong, nhưng phản ứng cũng không chậm vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay che đầu, miệng hô to. Chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn lần đừng động thủ, bộ xương già của ta không chịu nổi nắm tay của ngươi đâu. Hàn Phong nghe vậy, động tác liền dừng lại, hắn nguyên bản cũng chỉ định dọa lão khất cái này một chút để moi miệng lão thôi. Hắn không tin lão khất cái này tiếp cận hắn mà không có mục đích gì. Lúc này, Hàn Phong chỉ có thể xác định lão khất cái này không có bất luận một chút đấu khí nào, nếu không một quyền vừa rồi hắn không đúng lúc dừng lại thì chỉ sợ lão khất cái này đã đi gặp Diêm Vương rồi. Thấy Hàn Phong ngừng tay lại, lão khất cái đang ngồi chồm hổm dưới đất liền nhảy bật lên, hai tay vỗ vỗ ngực bộ dáng như bị kinh sợ không nhẹ, lão dùng ngữ khí có chút bất mãn nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật là, lời còn chưa nói xong lão đã cảm thấy một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình nên vội vàng dừng lại, nhìn Hàn Phong nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, được rồi, ngươi đúng là không có tính kiên nhẫn mà, lão phu nói chuyện không hề sai sự thật. Ta nói biết bí mật trên người ngươi là ta biết, vậy mà ngươi còn không tin. Nếu là trước đây, ai mà dám đối xử với ta như vậy thì ta đã trực tiếp một trường phách chế hắn. Hàn Phong giống như đã quen với mấy lời nói huyên thuyên của lão khất cái này nên căn bản không để ý, hắn chỉ nhàn nhạt nói. Ta đã mất đi sự kiên nhẫn với ngươi rồi, ngươi tự mình nói hay để ta bắt ngươi phải nói. Cách chương.